Đường Chuyên, chương 928, năm Trinh Quan thứ 11-2, góc truyện audio.com, rất muốn biết Thanh Tước nghĩ gì, Lý Thừa Càn bất giác tới điện Vũ Đức thông báo rồi mới biết Ngụy Vương không có mặt đã 3 ngày không rõ tung tích rồi. Đấm mạnh vào cột tay hắn rướm máu, hắn không thấy đau chỉ thấy tim quặn lại từng cơn, mình mới biểu thị chút dục vọng quyền lực Thanh Tước liền biến mất, chúng làm cái gì vậy? Đây đã là lần thứ 3 hắn tới điện Vũ Đức cho rằng lúc này Thanh Tước phải ở dưới lòng đất. Điện hạ, đúng là Ngụy Vương biến mất 3 ngày rồi, không phải là kiếm cớ, Ngụy Vương phủ cũng đang tìm kiếm. Trình Sử Mặc mặt không chút thay đổi nói, cái gì, Thanh Tước đi đâu rồi? Sử Mặc liệu nó có gặp nguy hiểm không? Lý Thừa Càn bóp vai Trình Sử Mặc, chắc chắn Trình Sử Mặc không lừa mình, vậy Thanh Tước đi đâu? Thần chỉ biết đồng thời biến mất còn có thị vệ trưởng và 4 thị vệ của Ngụy Vương, tìm khắp Trường An không thấy, đất phong cũng không có tin tức, thần đoán hắn không tới đó. Trình Sử Mặc thi lễ xong rồi đi, là bằng hữu không muốn thấy Lý Thừa Càn nóng lòng, là thần tử, bớt xen vào chuyện hoàng gia là hơn. Lão Trình gia không làm chuyện ngu xuẩn, trung thành chỉ với một người, đó là hoàng đế, ai làm hoàng đế thì trung thành với người đó. Không thể vì là hảo hữu với thái tử mà phá bỏ nguyên tắc. Một khi đưa ra chủ chức chính trị thì không thể dễ dàng thay đổi, nghe tới tin Thanh Tước biến mất Lý Thừa Càn tuy nóng ruột nhưng đại bộ phận thời gian lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn biết tâm cảnh này không đúng, nhưng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm đó làm hắn mê muội. Thanh Tước đi đâu rồi? Sao ném lại một tờ giấy không đâu không đuôi nói mình đi chơi là biến mất tam tích còn chút quy củ nào không? Bệ hạ vì sao không chút lo lắng nào cả? Trường Tôn thị kích động đi vòng quanh cung vạn dân, bà đã phải rất nhiều người đi tìm, 3 ngày rồi vẫn bặt vô âm tín. Hoàng hậu Thanh Tước là do nàng sinh ra, nàng không hiểu nó sao. Nhìn tựa hồ đồ nhưng nó nắm rất chuẩn đại thế, nàng đừng lo nữa, con lớn không theo mẹ, giờ nàng nói thì nó cũng không nghe đâu, nó có tâm tư của mình rồi. Vân Diệp dứt bỏ sạch sẽ chạy ra biển làm hải tặc, tước vị hầu gia bị tên tiểu tử này trà đạp hỏng hết rồi, Thanh Tước gần đây phiền lòng, tướng giữ Lạc Dương báo về nói Thanh Tước mang theo thuyền nhẹ cùng 5 thị vệ xuống Giang Nam, cực kỳ bừa bãi, may mà trấn thủ Lạc Dương là đạo tông, phái thêm 500 thân vệ mới cho nó đi, nó khỏe lắm, nàng yên tâm, có lẽ chán ở dưới đất rồi, nên bỏ đi chơi, kệ nó đi. Trường Tôn thị nước mắt rưng rưng, bà là hào kiệt trong nữ giới, sao không nghe ra ý trượng phu, chẳng qua là muốn xem con mình muốn làm gì. Thừa Càn bỗng dưng nói một câu truyền khắp trong ngoài triều, tốt xấu chưa biết đã tiến về phía trước, vì cái gì chứ? Khóc cái gì, con chúng ta đã lớn rồi, muốn chúng nó ngoan ngoãn tiếp nhận an bài là không thể, nàng thấy Lý gia có mấy người chịu an phận không? Có điều còn may Vân Diệp trì hoãn quá trình này 5 năm, sớm muộn gì cũng bùng phát bây giờ không phải càng tốt à? Lý Nhị cười nói, bệ hạ không lo à, chẳng lẽ bệ hạ thích thấy cảnh cha con tranh đấu sao? Đúng là như thế, chúng ta là nhà đế vương, trước kia trẫm còn lo Thừa Càn không đủ dục vọng với quyền lực, giờ thì không phải lo nữa, chỉ cần nó không làm chuyện điên rồ, có gì trẫm không tha thứ được. Lý Nhị cầm ấm trà lên tu, bảo kiếm không thường xuyên mài rũa thì, góc truyện audio.com, sao mà sắc được, nếu chất liệu không tốt thì phải rèn lại, nếu là đồ phế thải thì phải vứt đi. Ít nhất Thừa Càn nói thẳng ra rồi, rất tốt, đường hoàng bày xe mã ra cho thấy trẫm thực lực, trẫm xem rốt cuộc nó có năng lực kế thừa đại thống không. Trường Tôn thị yếu ớt ngồi xuống đất khóc một lúc nữa rồi về điện lưỡng nghi, lệnh trừ bệ hạ ra thì đóng cửa không gặp ai hết. Năm Trinh Quan thứ 11 tả vệ đại tướng quân Hầu Quân Tập tiêu diệt 11 nước của 9 họ Chiêu Vũ, từ Lộ Quốc Công thăng làm Trần Quốc Công, ấm từ 3 người, làm lại bộ thượng thư. Tháng 8, Thái tử Lý Thừa Càn chỉnh đốn tiền trang, được cho phép làm Thừa Càn cung ở Đông Cung, mở phủ nha chủ chính hộ bộ, phòng huyền linh, Tiêu Vũ làm Thái tử thiếu sư, con Lý Thượng phong Thường Sơn Vương. Tháng 9, Thái tử Phi Tô Thị không hiểu chuyện, phế truất Thứ Phi Hầu Thị, gia truyền trung nghĩa, hiền hòa hiếu thuận, u nhàn thành tính, xứng làm Thái tử Phi. Môn hạ của Thái tử từ Đỗ Hà, Triệu Tiết, Lý An Quảng đều được phong thưởng, danh tiếng nhân hậu của Thái tử Điện Hạ truyền khắp đại đường. Trường Tôn thị suốt ngày khóc trong điện lưỡng nghĩ hay tin thất sắc, vội vàng cầu khẩn bệ hạ thu chiếu thư phế truất Thái tử Phi. Hoàng gia đại phụ chỉ cần nhân hậu là đủ, cần gì cao quý, đây là đường rước lấy họa đó. Đế nói, sao có thể lấy nay so với xưa. Hậu không nói gì, rơi lệ về cung huyền. Thái tử mời khách, khi đó có Vân Bảo Bảo Vân Thọ Thọ đái vào đình viện, bị nội thị chỉ trích, Thọ nổi giận, đốt đuôi ngựa ở chuồng ngựa, phá hỏng tửu yến, tân khách chật vật bỏ chạy, bị thương không biết bao nhiêu mà kể. Thái tử Phi nổi giận, lệnh người bắt hỏi tội, không ngờ Vân Thọ trốn vào điện lưỡng nghi, chơi với hoàng hậu vui vẻ 3 ngày mới xuất cung. Hoàng hậu nói, kẻ nào dám bắt nó, lão phụ đánh gãy chân. chuyện kinh thành xa xôi chẳng biết Vân Diệp có biết không, nhưng y có lo lắng khác. Nhìn vài ngày càng ít, Vân Diệp rầu rĩ cả vườn quả lớn chỉ còn lại hai cây vải này quả chín muộn nhất, vừa rồi còn bị Tân Nguyệt hái mất một giỏ lớn, nói nãi nãi thích ăn. Lừa quỷ đi, lão nãi nãi lo nóng, một giỏ vải ăn một hai quả là nhiều, làm gì có chuyện ăn vô độ như thế, khỏi nói cũng biết là tiểu nha tiểu vũ suối Tân Nguyệt hái. May còn có ba cây long nhãn 300 năm, đã có long nhãn để ăn rồi, tới lĩnh Nam mà không ăn vải thì lỗ lớn, Linh đang có thai thích ăn chuối tiêu, Na Mộ Nhật chung tình với mía. Nhìn Na Mộ Nhật gặm mía răng rắc, Vân Diệp cướp lấy khẩu mía, lấy dao ra dóc vỏ rồi lại đưa cho nàng, chưa từng thấy nữ nhân nào lười khủng khiếp như thế, ăn mía không dóc vỏ cứ lấy răng tước làm môi rách luôn, cưới nữ nhân thế này lo mãi không hết. Linh đang ở lĩnh Nam lâu nhất, tất nhiên biết chuối tiêu thế nào là ngon nhất, loại nho nhỏ, vàng vàng là ngon nhất, cho vào túi một đống, có thể ăn cả ngày. Mưa suốt một tháng trời cuối cùng cũng thấy trời nắng, cả nhà lớn nhỏ mang ghế ra ngoài phơi nắng, mặt trời lĩnh Nam quá gắt chẳng mấy chốc đã tản đi, chỉ còn lại Lý An Lan bận rộn tiêu tít một phiên bản chính xác của Tân Nguyệt ở Trường An, cả nhà tới làm nàng mừng rỡ phát cuồng. Trường An là địa bàn của Tân Nguyệt nhưng nơi này mình mới là chủ nhân. Biết lão nãi nãi không chịu được nóng, liền dọn gian lầu trúc cao nhất ra, lấy màn bao quanh cho lão nãi nãi dùng, còn về gian phòng số 2 tất nhiên cho bốn đứa bé, Lý. Góc truyện audio.com, Dung cực thích đệ đệ muội muội của mình, nhất là thân muội muội Vân Lan. Nó cũng thích Vân Mộ, nhưng không thích chó lớn Vượng Tài bên cạnh Vân Mộ, vì Vượng Tài tới lĩnh Nam sống vô cùng thê thảm, quá nóng, cả ngày nằm trong ao nước lưỡi không lúc nào thu lại. Lý An Lan dành căn phòng lớn nhất cho mình, Tân Nguyệt thấy phòng mình nhỏ hơn phòng người ta thì không chịu vào ở, cuối cùng Vân Diệp đành để hai nàng cùng ở một phòng, buổi tối y ở cùng Linh đang hay bị chuột rút. Trong nhà có một cái hồ bơi cực lớn, đó là do Vân Diệp chuyên môn sai người xây, nhưng từ khi tiểu nha tiểu vũ thích bơi lội, trong nội trạch không có một nam nhân nào, kể cả Vân Diệp. Cách chương.